Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 121 của bộ truyện dời kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bào Tạc Tiểu Nã Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, Bùi Lăng đã trốn đến Cửu Nghi Sơn rồi. Lúc này là hắn đang muốn là thu thập rất nhiều tài liệu để đột phá tới hóa thần. Thì hắn quyết định là sẽ là tiếp tục cố gắng tu luyện tới khi nào mà tu vi của mình vượt qua tông chủ Tô Ly Kinh thì hắn mới dám trở về tông. Một phần nữa thì ở tông môn, Tô Ly Kinh đã là chuẩn bị cùng với đám người của Tô Thị và cả phụ quan Tư Hồng Thị nữa phối hợp để mà đánh cho Lệ Thị một cái trở tay không kịp, cùng với là giết chết Bùi Lăng. Nhưng mà chưa kịp bàn tính cái gì thì Tư Hồng Khuynh Yến đã ở trước mặt của mọi người kể một hồi chuyện 18 cộng, cho nên là mọi người cũng chưa có bàn bạc được cái gì cả. Tư Hồng Khuynh Yến thì lúc này quyết định bế quan luôn rồi. Về một phần nữa thì chính là Lương Hồi Tháp, bọn họ là đang dự định tiêu diệt 5% dân số, bởi vì bọn họ thấy là cái thế đạo Lương Hồi này sắp không ổn rồi. Thế giới này chắc có lẽ là sắp bị hủy diệt, cho nên là phần cần phải tiêu diệt bớt. Đó chính là cái lý niệm của người Lương Hồi Tháp. Thì đầu tiên bọn họ muốn làm vậy thì phải là tiêu diệt 5 cái tâm môn ngụy đạo, bởi vì là mấy cái tâm môn ngụy đạo chắc chắn là sẽ ngăn cản. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 121 của bộ truyện dày kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Ba ngày sau đó, ở bên trên một cái mặt vách đá bên cạnh một cái thác nước ù ù, Bùi Lăng tu luyện kết thúc đẩy ra cửa nhà tranh, nhìn về phía một cái gian phòng hơi nhỏ ở bên cạnh. Rất nhanh Ngọc Thiết Chiếu cũng từ đó đi ra, mặt mày hấn hở, khí tức của nàng rõ ràng là cường thịnh hơn một đoạn. Hiển nhiên trong ba cái ngày này, cái đầu yêu hồ này nói là sẽ hộ pháp cho chủ nhân, nhưng hoàn toàn liền là tùy tiện nói một chút mà thôi, lại là nắm chặt thời gian để gia tăng tu vi của mình. Bùi Lăng nhìn nàng một cái khẽ gật đầu, chợt lấy ra pháp chu, chở theo hai người tiến về Mang Sơn Phường Thị. Không bao lâu thì bọn hắn liền đi vào Thí Vi Dược Hành. Ở bên trong, trưởng quỷ sớm đã tại mong mỏi cùng với trong ngóng. Gặp một người một hồ tiến nhập vào bên trong, vội vàng đầy nhiệt tình chào đón. Xin mời, xin mời. Lần này lại không phải là nói chuyện ở đại sảnh, mà là dẫn bọn hắn đi vào hậu viện, tại một cái phòng chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý. Chào hỏi cho hai người ngồi xuống, sai người mang lên linh trà linh quả để mặc khoản đãi. Chủ quỷ lúc này mới nghiêm mặt nói. Hôm nay gia chủ của Tệ Phường đến đây kiểm toán, nghe nói cái cuộc làm ăn của hai vị đông gia ngày ấy, dự định tự mình cùng hai vị nói một chút, còn xin hai vị ở đây chờ một lát nha. Bùi Lăng nghe vậy thì nhẹ gật đầu. Được rồi. Chủ quỷ xin lỗi rời đi. Vậy lát sau, một cái nam tử cẩm bào, dáng người cao ráo, phong thần tướng lãng chậm rãi đi vào. Phát giác được động tĩnh, Bùi Lăng ngưng mắt quan sát. Tu vi của người này hẳn là Nguyên Anh hậu kỳ, khí tức thì không yếu hơn Lệ Vô Định của Cổ A Lệ Thị. Đây có lẽ cũng là một vị trưởng lão của Cổ Nghi Sơn rồi. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy có một cổ thần niệm bao phủ xuống, lập tức tâm niệm vừa động, vận chuyển thiền tức thực, đem khí tức của mình ngụy trang thành kết đăng kỳ. Rất nhanh người tới thu liễm thần niệm, nhìn qua Bùi Lăng cùng với Ngọc Thiết Chiếu khẽ gật đầu. Hai vị kết đăng kỳ, một người một yêu, chỉ không biết là cái vương cao này có phải là cái vị vương cao đại sư lần trước tại Lô Lam Hoàng Triều đạt được hạng nhất của Luận Đan Đại Điển hay là không. Cảm thấy là có một chút trầm ngâm, tu sĩ của Cửu Nghi Sơn lúc này nói. Lão phu Tôn Mộ Kiến, thẹn chính là trưởng lão Tức Tâm Phong của Cửu Nghi Sơn. Cái căn cửa hàng thuốc này là tài sản riêng của lão phu. Nghe nói tiểu hữu muốn lấy đan dược trao đổi vật liệu sao? Không biết có thể để cho lão phu nhìn một chút chất lượng của đan dược hay là không? Được. Bùi Lăng lập tức đáp ứng, sau đó lấy ra một cái bình ngọc đưa tới. Tôn Mục Kiến mở ra bình ngọc, từ đó đổ ra một cái viên đan dược oánh nhiên sinh huy. Cái viên đan dược kia toàn thân hiện lên mặt ngoài một cái màu trắng đỏ, có mấy cái đạo đường vân như thật như ảo ở xung quanh, tự như là xiềng xích quấn quanh ở trên đó gắt gao khóa lại hết thể dược tính, không để cho mảy may dẫn sức ra ngoài. Quan trạch của nó ánh nhuận, không có bất kỳ mùi hương gì, nhưng lấy cảm giác của tu sĩ Nguyên Anh kỳ lại có thể rõ ràng phát giác ra được ở bên trong ẩn chứa lực lượng sinh cơ bàn bạc và cường đại, giống như là một cái loại sinh mệnh nào đó cực kỳ tinh khiết đang thành ngủ say, mà lại phản phất như là bất kỳ lúc nào cũng sẽ rung động mà thức tỉnh. Khước tử, nghịch mệnh đan. Thần sắc của Tôn Mục Kiến nghiêm lại, thi triển thủ đoạn kiểm tra một phen, xác định cái này đích xác chính là khước tử nghịch mệnh đan đặc hữu của Lưu Lâm Hoàng Triều, hơn nữa còn là một cái viên cực phẩm khước tử nghịch mệnh đan. Hắn hơi suy nghĩ một chút, nhưng không có lập tức đem nó nhận lấy, mà đem đan dược để ngược vào bên trong bình ngọc đặt ở bên trên mặt bàn. Tiếp theo lại nhìn về phía của Bùi Lăng, nghiêm mặt nói: vật liệu lần này thiểu hữu muốn thu mua, tuyệt đại bộ phận thể hàng đều có thể bán ra, nhưng mà trong đó có mấy cái vị tài liệu cần thiết là đỉnh cấp hóa thần ở trong tay của lão phu, mặc dù là có, nhưng mà một cái viên cực phẩm khước tử nghịch mệnh đan đổi không đủ đâu à. Bùi Lăng bình tĩnh nói: một viên này chỉ là tiền đặt cọc, nếu như thiếu vi dược hành thật là có tài liệu cần thiết của vãn bối, cực phẩm khước tử nghịch mệnh đan vãn bối còn có thể luyện chế rất nhiều. Nghe vậy, Tôn Mục Kiến khẽ gật đầu. Hắn đã có thể xác định cái vị trước mắt này chính là cái vị vương cao đại sư khôi thủ của cái lần luận đan đại điển trước của Lưu Lâm Hoàng Triều. Nghe nói một giới luận đan đại điển gần đây nhất của Lưu Lâm Hoàng Triều mấy vòng phía trước cũng còn miễn, đến cái cửa ải thi đình đã là cực kỳ gian nan, nhưng mà khôi thủ vương cao này lại là một cái kẻ kinh tài tuyệt diễm, vẹn vẹn chỉ mất thời gian một ngày liền bổ đủ tàn phương dẫn đầu tiến vào thứ tự tại thiên, về sau lại tại bên trong thứ tự tại thiên lấy thời gian cực ngắn hoàn thành hai cái kiện nhiệm vụ truyền thực của đăng tổ. Nếu không phải là cái lão ma đầu của Vô Thủy Sơn Trang kia ra làm loạn, còn không biết là cái vị thiên tài luyện đan sư này sẽ đi đến một bước nào. Có thể nói là tại bên trong bất kỳ một cái lần luyện đan đại điển nào trước đó, thiên phú luyện đan của vương cao này cũng chính là số 1. Mà phải nói cái vị luyện đan sư thiên tài này cũng là lòng dạ cực cao à. Tu vi bất quá là kết đăng kỳ, cũng đã bắt đầu làm chuẩn bị cho việc hóa thần. Cần biết tán tu bình thường có thể kết đăng được liền đã là vừa lòng thỏa ý rồi. Nghĩ tới đây, Tôn Mục Kiến lập tức nói: không dối gạt tiểu hữu, từ trước đến nay cái loại vật liệu này chỉ lưu thông trong số nội môn đệ tử của chính cái đại phái, chưa từng giao dịch ra bên ngoài. Tán tu muốn có được, trừ phi là gặp phải đại cơ duyên đại tạo hóa gì đó, nhưng mà đại cơ duyên đại tạo hóa tốt hơn nữa cũng là phải có thực lực để mà lấy, còn có thực lực bảo vệ mới được. Tiểu hữu thiên tư tung hoành, tiền đồ vô khả hạn lượng, sao không gia nhập vào Cửu Nghi Sơn ta làm đan sư cung phụng? Đến lúc đó tiểu hữu cứ chuyên tâm luyện chế đan dược, Cửu Nghi Sơn ta sẽ chuẩn bị đầy đủ tất cả các thứ cần thiết tu hành cho tiểu hữu à. Bùi Lăng nghe vậy thì lại nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại hắn chỉ cần lấy vật liệu sẽ lập tức tìm một cái nơi rừng sâu núi thẳm gì đó không có người để mà bế quan tu luyện, đâu có sức lực để mà luyện đan thời gian dài cho Cửu Nghi Sơn. Đây cũng là lý do hắn dùng thân phận vương cao đi lại ở chỗ này, bởi vì cái thân phận này đã lấy được thanh danh nhất định ở Lưu Lâm Hoàng Triều, làm việc ở chính đạo sẽ rất là thuận tiện. Hơn nữa thông thường mà nói sẽ không có người suy nghĩ thân phận của hắn theo cái hướng ma tu, nhưng nếu sử dụng thân phận này trong thời gian lâu dài tuyệt đối là không có khả năng. Hiện tại người biết cái thân phận này của hắn chỉ có 3 người: Lệ Sư Tỷ, Chu Diệu Ly và Thiệt Tâm Tử. Trong đó bên phía Lệ Sư Tỷ cũng không có vấn đề gì, dù sao hắn không có dùng cái thân phận này, Cũ A Lệ Thị cũng có thể tìm thấy hắn. Còn về Chu Diệu Ly, chỉ cần đối phương còn muốn thu hoạch được Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan từ chỗ của hắn, tuyệt đối không tiết lộ bí mật của hắn cho Tư Hồng Thị. Về phần Thiệt Tâm Tử của Vô Thủy Sơn Trang, Bùi Lăng tiếp xúc với cái con khùng này rất ít, chỉ biết là đối phương tự xưng là tiên tôn giáng thế, dưới tình huống bình thường cũng không chủ động để lộ thân phận của hắn đâu. Nhưng hắn cũng sẽ không thể trông cậy vào một người đầu óc không bình thường, hơn nữa là cũng không quen thuộc với hắn, sẽ luôn giữ vững bí mật cho hắn đâu. Bởi vậy hiện tại hắn chỉ là tạm thời sử dụng thân phận vương cao này, lấy sự tin tưởng của tu sĩ chính đạo, chờ sau khi thành công mua được vật liệu hóa thần, vương cao cũng sẽ vĩnh viễn biến mất. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức nói: đa tạ hậu ấy của tiền bối, nhưng mà bẩm sinh vãn bối tỷ sớm thành thói quen làm tán tu, nếu không lúc trước đã trực tiếp ở lại Lưu Lâm Hoàng Triều rồi. Kính xin tiền bối ra một cái giá đi, chỉ cần có đan phương, vãn bối có thể luyện chế bất kỳ cái loại đan dược gì, hơn nữa còn có thể cam đoan ít nhất là thượng phẩm, dưới tình huống bình thường đều có thể là đan thành cực phẩm. Nghe vậy Tôn Mục Kiến hơi nhướng mày, sau khi suy nghĩ một chút lập tức nói: Nếu là tán tu bình thường, dựa theo quy củ tuyệt đối không cho phép bán ra vật liệu quá thần. Dù sao không biết có phải là ma tu cải trang cách ăn mặc hay là không, hoặc là sau khi tiến vào cảnh giới thành tu sĩ cấp cao rồi, làm săn làm bậy giết hại một phương. Nhưng mà Vương Cao Đại Sư là hạng nhất của Lượng Đăng Đại Điển Lưu Lâm Hoàng Triều, có Hoàng Triều chứng thực, cũng không phải là không thể phá lệ à. Nhưng mà cũng như đã nói rồi, cái loại phá lệ này chỉ nhằm vào khôi thủ của Lượng Đăng Đại Điển Lưu Lâm Hoàng Triều. Tiểu hữu muốn lấy, trước tiên cần phải chứng minh ngươi thật sự là cái vị Vương Cao Đại Sư kia đã. Bùi Lăng lúc này gật đầu. Vậy vẫn bố có thể luyện chế một cái lọ khước tử nghịch mệnh đăng ở ngay tại đây. Tôn Mục Kiến mỉm cười. Được. Nói xong tránh ra một chỗ thuận tiện cho Bùi Lăng thi triển. Chỉ thấy Bùi Lăng lúc này lấy ra đan lô và đủ loại dược liệu từ bên trong túi trữ vật. Sau đó tay phải nhẹ nhàng nhấn một cái vào bên trong ngực, âm thầm đánh một cái đạo pháp lực vào bên trong ba cái kiện pháp y bên dưới áo bào đen của mình. Vì để đề phòng hệ thống đưa tặng lung ta lung tung trong lúc tu luyện, sau khi hắn rời khỏi Trọng Minh Tông đã thiết kế bản vẽ pháp y thêm một cái lần nữa, đồng thời dùng hệ thống rèn đúc mấy chục kiện. Về sau đi rất nhiều phường thị tìm một vài tán tu không quen biết để luyện hóa những pháp y này. Hơn nữa hắn cố ý thiết kế những pháp y này rất mỏng và nhẹ, một lượt mặc vào ba cái ở trên người. Như thế dù một kiện trong đó xảy ra vấn đề, cũng còn hai kiện để làm thủ đoạn sau đó. Hiện tại những pháp y này giống với cái món pháp y đầu tiên, đều có thể cắt ngang hệ thống ủy trị, chỉ là cách thức cắt ngang khác biệt. So sánh ra bây giờ, cái cách cắt ngang ủy trị của mấy cái loại pháp y này thì càng bí ẩn hơn. Ngay sau đó, Bùi Lăng thầm nói ở trong lòng: Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị khước tử nghịch mệnh đan. A len kèn, hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ quý ngài một khóa ủy trị trí năng thằng cốc. Hiện ta bắt đầu ủy trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, tốc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể. Mày, không nên kinh quản. Sau nửa canh giờ, Bùi Lăng luyện chế xong cái lò khước tử nghịch mệnh đan thứ nhất. Hệ thống còn muốn tiếp tục luyện chế cái lò thứ hai. Đột nhiên là cảm thấy sau lưng liên tục truyền đến ba cái lần kim châm đau nhói. Ngay sau đó, thanh âm nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. A len kèn, kiểm tra thấy công kích từ ngoài giới. Cái lần tu luyện này đến đây là kết thúc. Cảm tạ túc chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng một lần ủy trị phi thăng không lo, rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện. Nếu hài lòng mà ngài cho khen ngợi năm sao. Khôi phục lại quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức mở nắp lò. Ở bên trong không có bất kỳ đan hương gì truyền ra ngoài, lại có một cái viên đan dược màu đỏ sậm nằm ngay dưới đáy lò, màu sắc oánh nhuận, đường vân như là mộng ảo, như là sừng xích trải rộng trên đó, khóa lại tất cả dược tính và mùi hương. Ánh mắt của Tôn Mục Kiến ngưng tụ, lập tức đưa tay lấy đan dược ở đáy lò. Đan hương không tiết ra ngoài chút nào, thủ pháp luyện chế vô cùng tinh diệu, không sai, đây chính là một viên cực phẩm khước tử nghịch mệnh đan. Nhận ra điều này, hắn ta không còn nghi ngờ thân phận của Bùi Lăng nữa. Hiện tại khắp thiên hạ này, hắn ta chỉ biết có hai vị luyện đan sư có thể luyện chế ra khước tử nghịch mệnh đan. Người thứ nhất là Lưu Lâm Hoàng Triều Đồ Hà, người thứ hai chính là khôi thủ của Lượng Đăng Đại Điển cái lần gần đây nhất, Vương Cao Đại Sư. Đánh giá Vương Cao Đại Sư trước mặt, trong lòng của Tôn Mục Kiến vui sướng. Nghe đồn lúc vị Vương Cao Đại Sư này tham gia Lượng Đăng Đại Điển là luyện đan sư ngũ phẩm, nhưng mà đối phương có thể phá giải nhiệm vụ truyền thừa của đan tổ, trở thành khôi thủ của Lượng Đăng Đại Điển, e rằng tạo nghệ đan đạo của hắn đã gần giới hạn của luyện đan sư tứ phẩm rồi, thậm chí có thể bây giờ đã là tứ phẩm. Hơn nữa cân nhắc đến tuổi tác của cái vị Vương Cao Đại Sư này không lớn, luyện đan sư tứ phẩm tuyệt đối không phải là cực hạt của hắn ta, rất có thể là tương lai sẽ thành tựu tam phẩm, thậm chí là nhị phẩm. Cộng thêm Lưu Lâm Hoàng Triều đã kiểm tra tâm tính phẩm hạnh, mỗi một cái tông môn chính đạo đều rất là hoan nghênh nhân tài như thế. Về phần bây giờ đối phương không chịu bái nhập Cửu Nghi Sơn, Tôn Mục Kiến không để ở trong lòng. Vị đan sư này còn trẻ tuổi mà lại có thiên phú luyện đan tuyệt diệu như vậy, nhìn từ cái việc bây giờ đối phương đã là tu vi kết đăng kỳ, rất hiển nhiên tư chất và vận khí ở trong việc tu hành cũng là không tệ, rất có thể nắm giữ một cái loại truyền thừa nào đó. Cho nên cái việc thiếu niên khí thịnh không chịu bất kỳ một cái sự gò bó nào, liên tục từ chối lời mời chào của Lô Lam Hoàng Triều và Cửu Nghi Sơn, điều này cũng rất là bình thường. Nhưng mà con đường đại đạo càng đi thì càng khó khăn, ngay cả đệ tử của chính đệ phái sau khi đến cao dày, có được tài nguyên phong phú, có sư môn dạy bảo, có trưởng bối truyền tâm đắc, có rất nhiều đồng đạo giao lưu luận bàn, nhưng mà muốn tiến thêm một bước đều phải là đau khổ để mà tìm tòi. thường có chuyện cả đời cũng khó mà tiến thêm được. Về phần tán tu thì lại là càng khó khăn gấp trăm ngàn lần, thậm chí là cả vạn lần. Chẳng mấy chốc rồi đối phương sẽ hiểu rõ cái đạo lý này. Đến lúc đó, vương cao này sẽ biết có thể tiến vào bất kỳ một cái đại phái nào trong chín cái đại phái. Đều là phúc phận mà biết bao nhiêu tán tu tha thiết ước mơ. Nghĩ tới đây, Tôn Mộc Kiến lập tức nói. Đã đúng là vương cao đại sư rồi, vậy có thể bán vật liệu cho người. Thế nhưng, nếu vương cao đại sư muốn một vài vật liệu hóa thành phổ thông, một viên khước tử nghịch mệnh năng cực phẩm coi như là một chút tâm ý của lão phu giao dịch cho ngươi. Nhưng ở trong đó, vương cao đại sư lại nhắc đến toàn vật liệu hóa thần cao cấp cả. Dù là 10 viên khước tử nghịch mệnh đan cũng là còn thiếu rất nhiều. Nhưng bây giờ chỗ lão phu lại cần một cái nhóm đan dược. Chỉ cần vương cao đại sư có thể giúp đỡ luyện chế ra toàn bộ, lão phu có thể lấy ra một cái vị hốt giả chim mà mộc tác ở bên trong để làm thù lao nha. Nghe vậy, Bùi Lăng gật đầu nói. Được. Tôn Mục Kiến mỉm cười, sau đó lấy ra một cái khối ngọc giản giao cho Bùi Lăng nói. Đan dược mà lão phu cần đều được ghi chép ở bên trong. Trong lòng của hắn ta hơi mỉm cười. Chủng loại đan dược ở bên trong này cực kỳ hỗn tạp, số lượng nhiều, thủ pháp luyện chế phức tạp không có lưu lót. Không có thời gian mấy chục năm, đối phương đừng nghĩ là luyện chế xong. Mà đây chỉ là một cái vị vật liệu hóa thật, trong đó còn có vị thứ hai, vị thứ ba. Tóm lại, điều kiện này không khác gì để cho đối phương vào Củ Nghi Sơn cả, trở thành đan sư cung phụng. Bùi Lăng tiếp nhận ngọc giản xem xét. Bên trong có rất nhiều cái loại đan dược cần luyện chế, nhưng đều chỉ là đan dược cấp độ kết đan, số lượng yêu cầu cũng không phải là rất nhiều. Lấy tu vi Nguyên Anh trung kỳ của hắn, chỉ cần dược liệu đầy đủ, dùng hệ thống ủy trị, phần lớn đan dược cấp độ kết đan chỉ cần một lò là có thể luyện ra trên 100 viên cực phẩm đan dược rồi. Khoảng một canh giờ có thể luyện chế ra 3-4 lò. Thậm chí trước đó đến tiểu tự tại thiên lấy được cái phần đan hỏa lục phẩm, tốc độ còn có thể nhanh hơn. Điều kiện này vô cùng rộng rãi, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Thế là Bùi Lăng nhẹ gật đầu. Có thể nha, nhưng mà rất nhiều đan dược ở trong này, vãn bối không có đan phương cùng với dược liệu à. Thấy vương cao đồng ý rồi, Tôn Mục Kiến lập tức cười ha ha chợt nói. Lão phu sẽ chuẩn bị ký càng đan phương và dược liệu cho đại sư à. Thế nhưng trước tiên chúng ta cần phải là ký kết khế sách. Cứ như vậy, lão phu không cần phải lo lắng, sau khi đại sư cầm được đan phương và dược liệu sẽ rời đi. Đại sư cũng không cần phải lo lắng vất vả luyện chế xong đan dược lại không lấy được vật liệu hóa thật cần thiết à. Bùi Lăng gật đầu. Tốt. Sau đó đôi bên lại trao đổi thêm một lượt, ký kết xong khế sách. Sau khi cảm nhận được sự gò bó của khế ước với đôi bên, Tôn Mục Kiến trực tiếp lấy ra một cái túi trữ vật nói. Đan phương và dược liệu đều ở trong đây, kính xin đại sư kiểm tra. Bùi Lăng tiếp nhận túi trữ vật, mở ra xem xét, ở bên trong có đủ loại dược liệu, còn có một cái khối ngọc giản. Trong chớp mắt thấy được ngọc giản, hệ thống lập tức thượng tiếng. A Lan Càng, kiểm tra thấy đan phương lạ lẫm ở ngoài giới, hệ thống đang thu nhận vì ngày sử dụng. A Lan Càng, kiểm tra thấy đan phương lạ lẫm ở ngoài giới, hệ thống đang thu nhận vì ngày sử dụng. A Lan Càng, A Lan Càng, A Lan Càng. Lưng hồi tháp, thạch tháp san sát, trong cửa tháp nguy nga bị chen chúc ở trung tâm một cái tỉnh thất. Hai chữ lưng hồi vẫn là còn treo cao. Trên bồ đoàn ở phía dưới có mấy người đang ngồi xếp bằng, đều nhắm mắt dưỡng thần. Khí tức quanh người thu liễm hoàn mỹ, nếu không phải là nhìn bằng mắt thường, dường như trên bồ đoàn này không có cái gì cả. Trong chốc lát, người ngồi ở giữa chậm chậm mở mắt ra, khàn giọng nói. Gạo đáp lại. Không lâu sau, ba vị phù đồ sứ nhận phù đồ châu trước đó nối đưa nhau đi vào trong. Sau khi hành lễ lại ngồi xuống bồ đoàn bên dưới. Sau đó Liêu Nguyên Hiến đi vô thủy sơn trang nói trước. Bẩm đại phù đồ lệnh, bẩm chư tổ sư, vô thủy sơn trang đã đồng ý cùng làm việc thiện, không có bất kỳ yêu cầu gì. Tần Mi thì đi thiên sinh giáo cũng là tiếp theo. Thiên sinh giáo nhắc đến hai yêu cầu, đầu tiên là kiếm linh hàng ẩm kiếm tông. Là thiên ý sinh ra sử dụng để tu hành, tất cả phải thuộc về bọn họ. Thứ hai là thiên kiêu ngụy đạo, dù nam hay nữ đều thích hợp để làm lô đỉnh thải bổ. Tất cả thiên kiêu sinh ra ở ngụy đạo đều là thiên ý chuẩn bị cho bọn họ. Bọn họ muốn tất cả. Cuối cùng là Vu Thiếu đi Trọng Minh Tông, vẻ mặt của hắn ta u ám, giữa hai hàng lông mày đầy vẻ buồn bực nói. Trọng Minh Tông vẫn là lòng tham không đáy như vậy, mặc cho ta nói hết lời, không có một cái lượng lớn tài nguyên linh thạch thì bọn họ không chịu đồng ý đâu. Ở bên trên chỗ ngồi, đại phù đồ lệnh của Lưng Hồi Tháp khẽ gật đầu, không hề thấy bất ngờ chút nào. Tử tông của thánh đạo từ trước đến nay Vô Thủy Sơn Trang dễ nói chuyện nhất, mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần có lý do rèn luyện tâm tính là có thể thuyết phục bọn họ. Còn về phần Thiên Sinh giáo, bọn họ vô cùng tin tưởng, không chút nghi ngờ vào thiên ý. Cứ bắt đầu từ cái hướng này, lại hứa xung cho bọn họ kiếm linh của Hàng Ẩm Kiếm Tông, và thiên kiêu của Ngụy Đạo chưa tới tay cũng là dễ dàng giải quyết. Thật ra rắc rối nhất thì vẫn là Trọng Minh Tông. Cái tông môn này thật sự là quá thâm tài, không có chút lý tưởng rộng lớn nào, không có bất kỳ cái sự theo đuổi nào tử tế cả. Ngoại trừ linh thạch và tài nguyên, cũng chỉ có linh thạch và tài nguyên. Thậm chí đến mức là tông chủ của một tông chỉ nghĩ đến linh thạch và tài nguyên. Nếu không phải là có chút thực lực, đúng là sự sỉ nhục của thánh đạo mà. Đại phù đồ lệnh hừ lạnh trong lòng, lại hơi hơi gật đầu. Cứ đồng ý với bọn họ đi. Bây giờ trông như là bàn nhai giới này ngay ngắn hơn thịnh, khắp nơi thái bình thịnh thế, nhưng trên thực tế tình hình đã đến tình trạng cực kỳ nguy cấp rồi. Liên quan đến sự tồn vong sống chết của một phương thế giới, bắt buộc phải làm, không thể nào trì hoãn. Không thể vì một chút chuyện nhỏ như vậy mà ảnh hưởng đến việc lớn. Tầm mắt của Trọng Minh Tông hạn hẹp, không biết đại cục, Lưng Hồi Tháp lại phải lấy đại cục làm trọng. Thiên Sinh giáo muốn, Trọng Minh Tông muốn, muốn cái gì cứ cho cái đó là được. Nghĩ đến đây, đại phù đồ lệnh lại nói. Ừ, gì tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng lạp suy yếu đại kiếp luân hồi, bản tỏ tự mình đến Thiên Sinh giáo và Trọng Minh Tông một chuyến à. Mấy người khác nghe vậy hơi suy nghĩ, rồi đồng loạt gật đầu đồng ý. Ngày kế tiếp, tổng đàn của Thiên Sinh giáo, một cái tòa tế đàn cốt nhân khổng lồ treo cao trên 9 tầng trời, đại trận chậm chậm mở ra. Xung quanh tế đàn lộ ra đủ cái loại cốt ốc, đường đi, thi bọc, huyết trì, linh thực kịch độc, san sát nối tiếp nhau. Một bóng người bay vào trong đó, đại trận nhanh chóng đóng kín lại. Sau khi đi khoảng nửa canh giờ, đại trận lại mở ra, bóng người bay nhẹ nhàng đi xa. Cùng lúc đó, chỗ cao nhất của Thiên Sinh giáo đột nhiên vang lên một cái tiếng chuông to rõ nặng nề. Các đệ tử nghe được tiếng chuông này, nhanh chóng buông bỏ tất cả sự vụ trong tay, lấy tốc độ nhanh nhất sửa sang lại vẻ ngoài, lao đến quảng trường dưới tế đàn. Đến ngày thứ ba thì tại Trọng Minh Tông, trong Thiên Tiên Cung đã khôi phục vẻ sao hoa đường hoàng ngày xưa. Một bóng người áo bào sắm thắt đai da, chân đi giày đen, vẻ ngoài cổ xưa gầy gò, hai con ngươi trong vắt như điện, đang ngồi ngay ngắn ở bên trên ghế ngồi. Cách đó không xa, Tô Ly Kinh đã lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, không hề nhận ra sắc mặt giận dữ trước đó. Hắn ta chậm rãi nói. Đại phù đồ lệnh đã đích thân đến đây rồi, cũng đưa ra thành ý của Lưng Hồi Tháp. Đương nhiên Thánh Tông sẽ không quanh tay đứng nhìn, sẽ cùng Thánh Tháp cứu giúp lệ dân trong nước sôi lửa bỏng, giải quyết khốn đốn của vạn dân. Vì sự tiếp diễn của phần thế giới này, dù chết vẫn không lời. Lưng Hồi Tháp đại phù đồ lệnh nhẹ gật đầu chợt nói. Ba ngày sau chúng ta gặp nhau ở Di Giả Trạch nha. Tô Ly Kinh gật đầu. Được. Bóng dáng của đại phù đồ lệnh lập tức là biến mất không thấy đâu nữa. Cảm giác đối phương đã rời khỏi Trọng Minh Tông, sắc mặt của Tô Ly Kinh lập tức lạnh lẽo. Hắn ta muốn đối phó với của A Lệ Thị, lúc đầu là nghĩ lôi kéo Tô Thị và Tư Hồng Thị, nhưng bây giờ Tư Hồng Khuynh Yến bị khùng này đã trực tiếp bế quan rồi, hắn ta cũng không thể trực tiếp nhắc tới chuyện xấu này với Tư Hồng Thị được. Vốn dĩ vì chuyện này chỉ có thể chờ sau khi Tư Hồng Khuynh Yến xuất quan lại bàn, nhưng mà Lưng Hồi Tháp đã muốn tiến đánh năm cái tông môn Ngụy Đạo, hơn nữa còn bỏ ra đủ thù lao, vậy vừa hay để cho của A Lệ Thị xung phong đi đầu. Thời gian 3 ngày chớp mắt một cái là qua. Di Giả Trạch, đây là một cái đầm nước cực kỳ rộng lớn, tương truyền thời cổ đây là một cái hải vực mênh mông, nhưng mà theo năm tháng thay đổi, thương hải tan điền, sau khi nơi đây trải qua một loạt biến cố đã biến thành một cái đầm nước khổng lồ mênh mông vô bờ. Dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ không có pháp bảo trợ giúp, cũng muốn dốc hết sức mình phi hành mấy ngày mới có thể vượt qua. Nghe nói lúc còn là hải vực, nơi này từng là mộ địa của một tộc gọi là Cổ Thận. Rất nhiều thận bối chết ở đây, sau khi nó chết đã ngưng tụ thành thận khí trải qua ngàn vạn năm, vẫn chưa thể hoàn toàn tán đi. Vì vậy ở bên trong Di Giả Trạch có rất nhiều hiển cảnh. Bởi vì thời gian trải qua, phần lớn là hiển cảnh đã bị suy sụp, nhiều lắm là mê hoặc một vài tu sĩ luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ. Nhưng cũng có rất ít những cái hiển cảnh vì đủ loại nguyên nhân vẫn có thể vây khốn tu sĩ cấp cao. Trên mặt ngoài phân chia thì nơi đây thuộc về giao giới của chính ma lưỡng đạo, bởi vì sản vật duy nhất là một vài vật liệu liên quan đến huyễn hóa, phẩm chất phổ biến không cao. Vì vậy, dù là đệ tử chính đạo hay là đệ tử ma đạo đều rất ít tới nơi này. Chỉ có rất ít tán tu thiếu thốn tài nguyên mới mạo hiểm tới đây để lấy tài nguyên. Nhưng từ 3 ngày trước, Lân Hồi Tháp đã điều động đệ tử tinh nhuệ dẫn đội đột ngột giết tới. Trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, đã đi qua đi lại toàn bộ Di Giả Trạch mấy lần. Toàn bộ sinh linh bên trong, dù là chính hay tà, dù có phải là nhân tộc hay là không, ngoại trừ môn nhân của Lân Hồi Tháp ra, đều không một ai may mắn sống sót. Toàn bộ bị là treo thật cao lên giá gỗ được dựng tạm thời, bắt đầu mổ bụng ngay trước mặt mọi người, sử dụng để tế cờ cho đại quân trước khi xuất phát. Trong một ngày cuối cùng, Lân Hồi Tháp tạm thời dựng một cái danh địa để sau khi thánh đạo đến đây dùng làm chỗ đóng quân. Lúc này tứ đại thánh đạo đều đã đến tới. Bốn người Lân Hồi Tháp, đại phù đồ lệnh, trang chủ Vô Thủy Sơn Trang, giáo chủ Thiên Sinh Giáo, tông chủ Trọng Minh Tông đứng ở phía trên bầu trời, hờ hững nhìn tất cả dưới chân. Chốc lát sau, đại phù đồ lệnh chậm rãi mở miệng. Phía tây bắc là Yến Tây Thành, hướng chính bắc chính là Củ Ngư Sơn. Hàng ám kiếm tông Tố Chân Thiên, Lưu Lam Hoàng Triều cách nơi này quá xa. Trời, sau khi diệt hai cái tông môn này, giải quyết bà phái kia cũng không muộn. Vì hiện tại là diệt Yến Tây Thành trước hay là diệt Củ Ngư Sơn trước đây? Trang chủ của Vô Thủy Sơn Trang lập tức nói. Củ Ngư Sơn nổi tiếng đến đầu Ngụy Đạo, đã muốn quỷ diệt Ngụy Đạo, tất nhiên là trận đầu phải đánh Củ Ngư Sơn trước rồi. Tô Ly Kinh nhanh chóng gật đầu. Nếu trong huyễn cảnh chỉ nghe theo thiên nhân thượng giới như là thiên lôi sai đầu đánh đó. Giáo chủ Thiên Sinh Giáo bình tĩnh công nhận. Nếu giáo huyễn cảnh cũng chỉ nghe theo thiên nhân mà thôi. Dù sao trong lòng của mọi người đều nắm chắc, cái trận chiến này còn phải trông cậy vào Vô Thủy Sơn Trang xung phong đi đầu, làm quân tiên phong nhổ trại đồ thành. Sắc mặt của đại phù đồ lệnh nghiêm túc gật đầu. Tốt, vậy chúng ta diệt Củ Ngư Sơn trước. Một bên khác, ở bên cạnh thác nước Như Luyện, trong tiếng nước ù ù, nắng gắt chiếc xạ ra một cái cầu vòng bảy màu rực rỡ ở giữa không trung. Trên một cái vách núi nhỏ nhỏ ở bên cạnh cầu vòng, trận pháp chậm rãi vận chuyển, nhìn từ bên ngoài lại không thiếu vật gì. Ở trong trận, trên cái khoảng đất trống trước nhà tranh, quý hạt các tượng Thái Bình Vạn Niên Đăng Lô phun ra nút vào ánh lửa, thỉnh thoảng còn phát ra những cái tiếng sèo sèo khi đang dịch giao hòa. Bùi Lăng mặt không biểu tình đứng trước lò luyện đan, không ngừng nắm lên từng loại dược liệu, sau khi nhanh chóng xử lý thì lại cho vào bên trong lò. Trong hệ thống ủy trị, tốc độ của hắn cực nhanh, thủ pháp tùy ý, nhưng mà đang dịch dung hợp và tinh luyện trong lò lại cực kỳ trôi chảy, không có bất kỳ khó khăn trắc trở gì. Lúc này trong lòng của Bùi Lăng đang nhanh chóng tính toán số lượng và chủng loại đan dược còn lại của nhiệm vụ. Ngày đó sau khi hắn trở về từ Mang Sơn Phường Thị, lập tức bắt đầu ủy trị luyện đan. Trải qua 3 ngày 3 đêm vất vả, đã hoàn thành một cái phần nhỏ nhiệm vụ. Xem chừng khoảng thời gian 10 ngày nữa là có thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ luyện đan. Thời gian gần nửa tháng đổi một phần vật liệu hóa thần đỉnh cấp, cái vụ mua bán này phải nói rất có lợi. Hắn âm thầm suy nghĩ, nếu đổi thành đan hỏa lục phẩm, lò luyện đan lục phẩm, chắc chắn là hiệu suất luyện đan của ta còn cao hơn à. Thế nhưng dù ta kế thừa kinh nghiệm và tâm đắc trên mặt đúc khí của Khang Thiếu Dận, nhưng rất khó thiết kế bản vẽ rèn đúc lò luyện đan. Lò luyện đan cũ phẩm và lò luyện đan bát phẩm còn tốt, lục phẩm thì lại không thể nào. Ở bên trong tiểu tự tại thiên có đan hỏa lục phẩm, nhưng vì tiết kiệm thời gian mấy ngày, lãng phí một cái cơ hội tiến vào tiểu tự tại thiên, căn bản là được không bù mất. Còn lại hai cái cơ hội tiến vào tiểu tự tại thiên, ta cũng muốn dùng để ngưng tụ pháp tướng và đột phá hóa thần à. Lúc đang suy nghĩ, Bùi Lăng luyện xong một cái lò đan dược. Ngay sau đó thì hệ thống lập tức tỉ ném mấy cái đan dược này sang bên cạnh, lập tức khai lò mới, tiếp tục luyện chế một lần nữa. Ngọc Tiết Chiếu đứng hầu ở bên cạnh thì tranh thủ thời gian lấy bình ngọc ra, đựng đan dược luyện thành. Tâm niệm vừa động, mặt ngoài của bình ngọc lập tức là hiện ra tên, số lượng đan dược. Tiếp theo bỏ nó vào trong túi trữ vật dành riêng. Chủ tớ hai người hợp tác 3 ngày 3 đêm, nàng không cần Bùi Lăng nhắc nhở đã biết nên làm như thế nào. Nhưng đúng vào lúc này, một cái giọng nói hùng vĩ, ngạo mạn đột nhiên vang lên ù ù từ chỗ xa xôi. Tiểu nhi huyễn cảnh, ra đây lượng đạo giúp ẩn tiên. Anh... Ngay sau đó cả một vùng đột nhiên chấn động, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Một cái đạo khe nứt to lớn điên cuồng lan tràn theo địa mạch từ đằng xa, trong nháy mắt toàn bộ mặt đất đều đã bị nứt nẻ. Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển kịp thời là dịch chuyển lên, không bị tác động đến, sau đó nhanh chóng đánh ra mấy cái đạo pháp quyết, ổn định dược dịch đang biến hóa ở trong đan lô, tiếp tục luyện đan. Hệ thống vẫn rất là thờ ơ, Bùi Lăng thì lại hơi ngơ ngác. Ngay sau đó không đợi hắn kịp phản ứng, một cái giọng nói trong sáng thật lớn là vang lên. Dù thủy ma trăng, người dám đến Củ Ngư Sơn ra làm càn, nhận lấy cái chết. Còn chưa dứt lời, ầm ầm ầm ầm, tiếng vang như lôi đình truyền đến, toàn bộ địa mạch lại xảy ra rung động dữ dội. Chỉ thấy sơn cốc trong tầm mắt xung quanh đều là đang không ngừng rung rẩy. Thác nước lần xa lập tức bị chặn ngang. Trận pháp do Bùi Lăng bố trí chỉ giữ vững được có mấy hơi thở đã vỡ nát. Nhà tranh được xây dựng bằng pháp lực đồng thời cũng sụp đổ. Vô số rơm rạ, đá vụn, miếng đất đánh thẳng về phía một người một hồ ở trước nhà tranh. Nhưng Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển lại là toàn bộ né tránh. Trong lòng của hắn vừa nghi ngờ vừa ngạc nhiên. Rốt cuộc lại xảy ra cái chuyện gì? Đang tốt đẹp vì sao vô thủy sơn trang lại muốn tiến đánh của người sơn? Hơn nữa lại cuộc chọn ngay lúc này. Chỉ có điều dù trong lòng của Bùi Lăng không ngừng suy nghĩ, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển vẫn không nhanh không chậm tiếp tục luyện đan. Ầm ầm, lúc này lại là một cái tiếng động kinh thiên động địa. Sau đó cũng không biết là lại xảy ra cái chuyện gì, nơi xa lập tức bùng lên một cái luồng cát bụi che khuất cả bầu trời, như là sóng dữ cuồn cuộn gào thét cuốn tới. Trong nháy mắt, bụi đất quay cuồng, sóng khí cát đá, thậm chí là có cả phi cầm tẩu thú và có cây hài cốt trộn lẫn vào lao đến, che khuất cả cái vùng sơn phong này, sau đó tiếp tục đến về phía nơi xa. Rầm rầm rầm rầm, vốn là một nơi non xanh nước biếc, trong khoảnh khắc một mảnh hỗn độn mờ nhạt. Trong mang sơn vang lên tiếng kêu rên thê lương của vô số sinh linh. Rầm rầm, mấy cái gốc cây cao mấy người ôm không hết, không hề có sức đánh trả, bị nhổ cho tận gốc. Gần như trong nháy mắt sinh linh đột thắng, tử thương vô số. Cùng lúc đó, trong vòm trời mây vần gió vũ, lôi đình vang rền, thỉnh thoảng truyền ra tiếng động to lớn quỷ nguyệt, hiển nhiên có đại năng đấu pháp ở trên trời cao. Mà Củ Nghi Sơn lúc này, càng càng càng càng càng, tiếng chuông ráo rắn gõ vang 108 lần. Tiếng chuông chưa ngừng, rất nhiều trưởng lão chấp sự đệ tử vẻ mặt nghiêm nghị đã xuất hiện trên quảng trường. Vào lúc này, cả cái tòa Củ Nghi Sơn đều bị bao phủ trong trận pháp ánh sáng thanh khiết mờ mịt. Trong trận pháp vẫn là trời như lưu ly, núi non rực rỡ, nhưng bên ngoài trận pháp lại nổi lên từng cơn gió lạnh lẽo, sát khí lạnh thấu xương, vô số yêu quỷ ẩn hiện, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười khàn khàn quái dị. Trong không gian ảm đạm, vài lá cờ đón gió phần phật, mặt cờ dày đặc quỷ quái dương nanh múa vuốt như là muốn thôn phệ người ta. Ở dưới đại kỳ, vô số đệ tử ma môn ánh mắt âm u lạnh lẽo, binh khí tuốt ra khỏi vỏ. Chỉ là dò xét đại trận hộ sơn của Củ Nguyên Sơn một lát, liền không chút do dự quay đầu rời đi. Sự tàn phá chĩa thẳng vào phường thị, thành trấn, gia tộc, lê dân ở gần Củ Nguyên Sơn. Toàn bộ sinh linh đều bị tàn sát. Bên trên Củ Nguyên Sơn, nhìn môn nhân đông đúc trước mặt đều là khí cơ thần tí linh động, ánh mắt kiên định, khí thế như là núi. Trưởng lão Tàn Công Phong, Củ Nghi Sơn, Mộng Tượng Đức lại là câu mày. Đại trận hộ sơn là tổ sư của Củ Nghi Sơn bố trí, trải qua từng đời môn nhân cải tiến gia cố, lại có người Củ Nghi Sơn thôi động công pháp xứng đôi chủ trì, năng lực phòng hộ cực mạnh, dù cho là tứ đại ma môn dốc hết sức tấn công cũng là có thể ngăn cản thời gian rất lâu. Chỉ có điều tứ đại ma môn này xảo trá ngoan độc, biết mạnh mẽ tấn công Củ Nghi Sơn nhất định là tổn thất nặng nề, cũng là khó có thể đạt tới mục đích của mình. Bây giờ chỉ vây mà không công Củ Nghi Sơn, lại điều động đệ tử tàn sát sinh linh nằm dưới sự quản lý của Củ Nghi Sơn ở xung quanh chỗ này, Củ Nghi Sơn tuyệt đối là không thể ngồi nhìn việc này. Lấy lại bình tĩnh, hắn ta tâm niệm vừa động, giọng nói trầm ổn lập tức vang lên trong toàn bộ Củ Nghi Sơn. Lão phu là trưởng lão Tàn Công Phong, Mông Thượng Đức. Bây giờ sơn chủ và chư trưởng lão đều đang ngăn cản sự tấn công của ma đạo cự phách ở bên ngoài đại trận hộ sơn. Từ giờ trở đi, trên dưới Củ Nghi Sơn do lão phu chủ trì. Đại trận đã mở, cấm tất cả mọi người ra vào. Nếu không phải là đệ tử nội môn của Tàn Công Phong, bất kỳ người nào tự tiện tới gần tiết điểm của đại trận đều bị coi là gian tế, giết. Bất kỳ ai tự tiện công kích đồng môn, tung tin đồn nhảm, gây cái chuyện đều bị coi là gian tế, giết. Bất kỳ ai chơi bời lêu lỏng không nghe chư mộ đều bị coi là gian tế, giết. Tất cả đệ tử nhập môn 10 năm trở xuống lập tức trở về chỗ ở tiếp tục tu luyện, không được cho phép thì không thể đi ra khỏi cửa. Người nhập môn 10 năm trở lên dù có tu vi, sức thân, chức vị gì cũng lập tức xếp hàng chuẩn bị nhận lấy vật tư trong thời gian chiến tranh, sau đó chia thành từng đội tiến về truyền tống trận, nhanh chóng tiếp viện cho các thành trì các nơi, cứu giúp sinh linh nằm dưới sự quản lý của Củ Nghi Sơn ta. Trong lúc cứu giúp, nếu gặp người mà phe mình không địch lại có thể tạm thời rút lui, nếu thực lực có thể giải quyết lại sẽ chết, tất cả sẽ bị phế bỏ tu vi, trục xuất môn đình. Người tử thương đều được là ghi chép công tích trợ cấp thần quyến. Bắt đầu từ bây giờ, Cửu Nghi Sơn tiến vào trạng thái chiến đấu. Chư đệ tử! Ánh mắt của Mông Tượng Đức nhìn lướt qua đám người đông đúc, hơi dừng lại trên khuôn mặt những đệ tử còn thẳng ra, hơi thở thanh sưng và hăng hái từ sâu trong xương cốt. Khẽ thở dài trong lòng, sau trận chiến này có thể gặp lại mấy người trong cái số tiểu hài tử này đây. Sự mềm yếu này chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, lòng dạ của hắn ta trở nên cứng rắn, trầm giọng nói. Ma Tông đột nhiên tấn công, tuy nằm ngoài dự đoán nhưng từ xưa đến nay ta không thể nào thắng chính. Đừng làm mất thanh danh đứng đầu chính đạo của Cửu Nghi Sơn ta. Hôm nay là lúc giúp đỡ Cửu Nghi trừ ma giờ đầu. Tất cả trưởng lão và đệ tử gối đích đồng ý. Hôm nay là lúc giúp đỡ Cửu Nghi trừ ma giờ đầu. Được rồi, giết! Trên quảng trường, đám người bắt đầu là nhanh chóng di chuyển. Đệ tử nhập môn không đủ 10 năm, dù tu vi hay là kinh nghiệm đấu pháp đều rất non nớt, bị đuổi trở về chỗ ở. Trong những người này có rất nhiều thiếu niên nam nữ nóng nảy, không sợ bỏ mình, kiên trì muốn ra sức cho tông môn. Mà bởi vì bị bọn họ làm phiền quá nhiều, cho nên chấp sự đã trực tiếp phong ấn tu vi, ném cho đồng bạn, cưỡng ép đưa về chỗ ở. Người nhập môn từ 10 năm trở lên, dù thực lực như thế nào, lúc này đều đang liệt kê chiêu mộ. Trong lòng những đệ tử này đều là nắm chắc với tình cảnh nguy hiểm sẽ gặp phải trong cái chuyến này. Tứ đại ma môn cùng nhau đến đây, dù sơn chủ và các trưởng lão chặn lại không ít lão ma rồi, nhưng mà ma tu cấp thấp vẫn chỉ ưu thế áp đảo về mặt số lượng. Tất cả những người rời khỏi đại trận hộ sơn để cứu giúp lê dân bách tính đều có khả năng có đi mà không về. Nhưng cũng là như Mông Thượng Đức đã nói, bọn họ chính là của Nghi Sơn, người đứng đầu chính đạo. Cho dù thân tử đạo tiêu cũng không thể sợ hãi chiến đấu làm mất thanh danh của tông môn. Ngay khi Mông Tượng Đức đứng ở trên cao nhìn xuống, yên lặng nhìn những tân huyết mà tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm xếp hàng nhận lấy vật tư trong thời gian chiến tranh, sau đó để lao tới truyền thống trận, một cái giọng nói lại vang lên bên tai của hắn ta. Ứng Trở Thành đã truyền đến tin tức bọn họ đã bố trí truyền thống trận tạm thời, chẳng mấy chốc sẽ đến nơi. Mông Tượng Đức nghe vậy vẻ mặt hơi thay đổi, nhưng ngay sau đó lại có một giọng nói nóng vội vang lên. Mà trưởng lão ạ, Trấn Ma Quang đất thủ, trưởng lão Trấn Ma Quang và 943 tên đệ tử tông ta đều tử chiến ngay tại chỗ rồi. Thành niên trai tráng và người có căn cốt sức sắc trong thành đều bị là Trọng Minh Tông và Thiên Sư Giáo phân chia, còn lại thì bị Lưng Hồi Tháp, Vô Thủy Sơn Trang tàn sát sạch sẽ. Bây giờ cái đám ma tông kia còn để lại mấy đội ngũ tiếp tục tàn sát thung trấn ở xung quanh Trấn Ma Quang, đại đội nhân mã lao thẳng tới Triệt Châu rồi. Cổ Nghi Sơn phân chia những nơi nằm dưới sự quản lý của mình thành chín châu theo thứ tự là Hữu Châu, Anh Châu, Từ Châu, Khương Châu, Đập Châu, Ly Châu, Trân Châu, Y Châu và Triệt Châu. Trong đó Cửu Nghi Sơn nằm ở giữa Oanh Châu và Từ Châu. Khương Châu thì ở phía nam, gần nơi thuộc sự quản lý của Lương Hòa Tháp. Mà Trấn Ma Quang ở phía sau Cửu Nghi Sơn, nằm bên trong Khương Châu và tiếp giáp với Triệt Châu, là con đường phải đi qua khi Lương Hòa Tháp muốn vào nội địa của Cửu Nghi Sơn. Cửa ải này thất thủ rồi. Có nghĩa là Ma Tông lên phía bắc 3.000 dặm đều không có nơi nào có ưu thế để ngăn cản bọn họ cả. Điều đáng chết hơn là dưới sự quản lý của Cửu Nghi Sơn có núi non sông ngòi, hoang mạc sa mạc, sinh linh phân bố không đồng đều, phần lớn đều tập trung ở Triệt Châu và Thập Châu. Sau Triệt Châu thì chính là Thập Châu. Sắc mặt của Mông Tượng Đức thay đổi. Trấn Ma Quang là hậu phương của Cửu Nghi Sơn, dưới tình huống bình thường Cửu Nghi Sơn không ngã, chiến hỏa căn bản là không cháy qua được tới đó. Sở dĩ lại bố trí một cái cửa ải như thế, vì trong đại chiến chính mà lần trước ma môn điều động quân tinh nhuệ lên vào nội địa chính đạo hoành hành ngăn ngược tàn sát vô số, rút bài học kinh nghiệm này mới có thể đặc biệt bố trí Trấn Ma Quang để đề phòng xuất hiện tình huống tương tự. Chỉ có điều mấy trăm năm nay, mặc dù chính ma lưỡng đạo có cọ sát nhưng chưa tới tình trạng khai chiến mọi mặt, Cửu Nghi Sơn cũng là không nhịn được hơi nới lỏng một chút. Gần đây người thực sự được coi là có chiến lực ở bên trong 1.000 đệ tử kia e rằng còn không được một nửa, còn phái gần một nửa đi lịch luyện nữa. Dù sao trong mấy trăm năm qua, Trấn Ma Quang tên gọi là Trấn Ma, nhưng mà trên thực tế không thấy có một tên ma tu nào. Nhưng mà không ngờ đại chiến nó xảy ra liền xảy ra, Cửu Nghi Sơn còn trở tay không kịp, Trấn Ma Quang càng là vội vàng không kịp đối phó. Bây giờ một phát thất thủ, nếu không thể đoạt lại, Triệt Châu, Tạp Châu đều sẽ xong đời. Đi mời Thái Thượng Trưởng Lão Tàn Công Phong, Hảo Thiên Phong và Tức Tâm Phong xuất quan đi. Mông Tượng Đức lập tức phân phó. lại phái người liên lạc với Lưu Lam Hoàng Triều, Tố Chân Thiên, Hàng Ẩm Kiếm Tông, mua sắm đan dược chữa thương giải độc, trừ tà đủ loại, càng nhiều càng tốt, không hoạt động giá cả. Treo bản giải thưởng, tất cả tán tu và đệ tử tông môn khác chém giết ma tu tứ đại ma môn đều là trọng thưởng. Mở nhà kho, lấy thù lao gấp 10 mời chào đan sư, đúc khí sư, phù lục sư ở khắp nơi nha. Lập anh hùng bia, tất cả sinh linh người chết trận nằm dưới sự quản lý của Cổ Nghi Sơn, mặc kệ xuất thân lai lịch, không cần biết có phải đệ tử Cổ Nghi Sơn hay không, đều khắc ghi tất cả công tích trên đó, lưu truyền vạn thế. Từng cái mệnh lệnh đâu ra đấy được truyền đạt xuống dưới, toàn bộ Cổ Nghi Sơn nhanh chóng hành động. Một chỗ khác, rầm rầm rầm rầm, phía đông của Cổ Nghi Sơn, vô số u hồn dây leo lục bình kề sát trên đại trận, ngàn vạn khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, mở to hốc mắt đen ngòm, ánh mắt âm u lạnh lẽo, yếu ớt mỉm cười vào bên trong đại trận. Tiếng cười không lớn, nhưng mà hàng ngàn hàng vạn u hồn kết hợp lại, tiếng cười nhẹ như thủy triều, điên cuồng đánh thẳng vào đại trận. Trên cái khoảng đất trống ở phía sau, lấy Lệ Vô Định cầm đầu, rất nhiều tộc nhân Lệ thị vẻ mặt lạnh lùng nhìn tình cảnh này. Ở phía nam, có từng tu sĩ áo bào xám mặt không thay đổi, ngồi trong gió lạnh mù sương, thỉnh thoảng là trong mắt hiện ra một cái tia sáng quỷ nguyệt. Theo thời gian chuyển dời, dần dần ngưng tụ ra lực lượng ám đạm tối nghĩa vào một chỗ, anh đập âm âm thẳng về phía trận pháp. Mà ở phía tây, dưới sự chỉ huy của mấy vị kim tiên chuyển thế vô thủy sơn trang, trật tự thay nhau ra trận công kích đại trận. Ở phía bắc thì một đám tu sĩ áo bào trắng vây quanh, sau khi nghiên cứu đại trận một lượt, bọn họ nhanh chóng là đỡ đến một cái đám lê dân nằm dưới sự quản lý của Cổ Nghi Sơn, giết người sống để mà khai đàn tế lễ ngay tại chỗ, lấy sợ hãi oán giận của sinh linh của Nghi Sơn, cách không nguyền rủa người trong trận. Theo từng cái đạo thực pháp, thần thông pháp bảo, phù lục nguyền rủa rơi xuống, đại trận hậu sơn to lớn của Cổ Nghi Sơn không động đậy, tất cả công kích đều không thể để lại một chút dấu vết nào trên đại trận. Nửa ngày sau, thấy đại trận vẫn là lù lù bất động như sơn, không hề có ý vỡ nát, một phương ma môn đều là nhíu mày suy nghĩ đảo quanh. Một cái phương thiên sinh giáo đột nhiên mở miệng, tiếng như lôi đình chấn động khắp nơi. Cổ Nghi Sơn ổn là chính đạo đứng đầu, trơ mắt nhìn lê dân với sự quản lý bởi thánh giáo quốc tế mà vẫn thờ ơ, hành động này không khác gì cầm thú à. Giả nhân giả nghĩa, quả nhiên ngụy đạo chính là ngụy đạo, cưỡng ép xếp mình vào chính đạo cũng chỉ là làm trò hề cho thiên hạ. Một phương vô thủy sơn trang nghe vậy cũng cười dài, chậm rãi nói. Một đám tiền hạ đẳng ngu sững mất khùng, không triển vọng, đứng trước mặt vô thủy sơn trang ta, dĩ vô thế nào đi nữa cũng là châu chấu đá xe. Nhanh chóng đóng lại đại trận, quỳ xuống ra hàng. Đương nhiên tiền thuộc chúng ta sẽ không tiếp nhận với cái đám tiền hạ đẳng các ngươi, đến lúc đó sẽ ban thưởng cho các ngươi được toàn thay à. Mà Lệ Vô Định nghe vậy, tự nhận thánh tông không thể tục hậu, cũng cười lạnh một tiếng cất giọng nói. Cổ Nghi Sơn vô đạo, vị thánh đạo ta thảo phạt, tất cả chúng sinh đều rất tốt. Hôm nay tất cả những cái việc các người phải chịu đều là vì Cổ Nghi Sơn. Yêu nhân ma đạo, đội trắng đại đen, mặc về vô sĩ. Còn chưa nói hết câu, một giọng nói ù ù lập tức vang lên ở bên trong Cổ Nghi Sơn. Khí tượng khoáng khoáng, có khí thế chiếm đoạt vạn dặm, lạnh giọng quát. Các người đã thất bại thảm hại cỡ nào trong đại chiến 93 năm đó, hôm nay thiên hạ thái bình, mọi việc không cần tranh giành, là tự ý khởi binh tàn sát người vô tội, đấu lộn phải trái. Xem ra năm đó các tổ sư vẫn là quá tốt bụng, không dạy dỗ các người tử tế à. Vậy cũng không sao, lần này Cổ Nghi Sơn ta sẽ không nhân từ nương tay như các tổ sư. Chúng đệ tử cần nhớ, trừ ma dạy đạo phải là như cỏ tận gốc. Mỗi một góc của Cổ Nghi Sơn đều vang lên tiếng đồng ý. Trừ ma dạy đạo phải như cỏ tận gốc. Giọng nói kia lúc này lại là cười ha ha. Đốt đốt đốt, Cổ Nghi Sơn ta là người đứng đầu chính đạo, không đội trời chung với ma đạo. Hôm nay có người dám đến, chúng ta dám chiến. Chỉ là tà hoa ngoại đạo, thầm nhìn hăng hép, cũng dám phát ngôn bừa bãi ở đây. Một đám thiên sinh ma giáo chỉ nhìn trời sinh, không nhìn ngày sau, lấy sức thân lượng cao thấp, không nhìn tâm tính tư chất và sự cần cù của sinh linh. Chỉ là một cái đám cao thần ích kỷ, ăn nói lung tung, lại là đời đời chấp mê bất ngộ. Càng là đi say thì càng đi lệch, đã là bước đến con đường cùng. Vô thủy ma trang tự xưng là tiên nhân giáng thế, lại coi chúng sinh như là khó rác, không chút lòng thương hại nào với sinh linh, chỉ biết đau đầu của bản thân mà không biết dạng vật đều có linh, lấy bản thân vượt lên chúng sinh, cho dù là ma uy cuồn cuộn, cuối cùng khó thoát kiếp số báo ứng. Luân hồi thám, các ngươi tự xưng là người bảo vệ phương thế giới này, nhưng mỗi một lần xảy ra chiến sự, đến mức là chảy máu thành sông, thiên ngàn khắp động, đều do các ngươi gây ra cả. Cái gọi là bảo vệ cũng chỉ là biến tướng của cái việc tàn sát người vô tội mà thôi. Nếu các người thật sự bằng lòng trả giá tất cả vì sự yên bình của phương thế giới này, sao không đem cả môn của mình tự sát luôn đi? Bây giờ lên Ấn Độ đâu chỉ thẳng về phía sinh linh vô tội, nhất là rất nhiều lê dân phàm nhân, đúng là ma tính tận xương, tội đáng chết vạn lần. Còn về phần Trọng Minh Ma Tông, Cổ Nghi Sơn không có gì để nói về ma tông các người cả. Dù sao với khí độ của tông chủ các người, Cổ Nghi Sơn ta cam chịu nhận thua rồi. Thiên Sinh Giáo lúc này hờ lạnh một tiếng. Trời cho không lấy sẽ chịu tội lỗi. Dù vạn vật có linh, nhưng người đứng trên vạn linh sinh ra đã còn hơn vạn tộc. Cổ Nghi Sơn các người không biết số trời, hôm nay mới gặp một quỷ dứt. Tiền tôn chúng ta làm việc không cần giải thích với cái đám tiền hà đẳng các người đâu. Vô Thủy Sơn Trang rất là lạnh nhạt. Đạo tâm bị lồng đồng sai vào hư ảo, cái lời người ngu sửng không chịu nổi như thế, nói nhiều mấy câu với người cũng là lãng phí thời gian của bản thiên. Luân Hồi Tháp cũng rất là bình tĩnh. Tạo hóa có tròn và khuyết, số trời có luân hồi, hôm nay Cổ Nghi Sơn ứng kiếp để bảo toàn phương thế giới này. Nếu Cổ Nghi Sơn có thể kế thừa ý chí Luân Hồi Tháp ta, muốn cả môn Luân Hồi Tháp ta tự sát có gì là không thể. Nhưng đạo tập của chư vị không kiên định, trầm mê trong lời khen ngợi tầm thường của thế gian, nhân từ nương tay, căn bản không thể gánh vác trách nhiệm giữ vững an nguy của một phương thiên địa ở đâu. Vì vậy, Luân Hồi Tháp ta chỉ có thể mời chư vị ngụy đảo lên đường. Cuối cùng là Lệ Vô Định hơi ngẩn người, hắn không rõ ràng cho lắm. Khí độ của tông chủ lớn cái gì, đang đánh nhau mà khen cái gì đây vậy? Khí độ tông chủ của thánh tông ta, tất nhiên không phải thứ mà ngụy đảo các người có thể so sánh rồi. Làm sao, Cổ Nghi Sơn định sinh hàng thánh tông ta? Đâm đâm đâm đâm. Trong cái tiếng châm chọc khiêu khích người tới ta đi, đại trận hộ sơn của Nghi Sơn không ngừng rung động. Ngay lúc tứ đại ma môn bao vây ở dưới núi đánh cho khí thế ngất trời, có một cái tòa cung nội khổng lồ bay lên trên bầu trời ở xa xa. Một cái đạo hóa thân của Tu Li Kinh vẻ mặt lạnh lùng ngồi ở vị trí trên cao, như là hoàn toàn không nghe được tiếng mắng chửi của Cổ Nghi Sơn bên dưới. Dưới thềm son, gia chủ của ba nhà của A Lệ Thị, Phù Quang Tư Hồng Thị và Chấm Thạch Tô Thị đang đứng đó. Lúc này Tô Thiên Nhai đang trầm giọng nói: Tông chủ à, lần này Thánh Ngụy là khai chiến là cơ hội để Thánh Tông ta kiếm một món hời rồi. Bây giờ chiến sự mới vừa nổi lên, bởi vì chuyện xảy ra đột ngột như vậy, Ngụy đạo tất nhiên là không kịp chuẩn bị. Tiếp theo chắc chắn là đang vượt chữa thương đấu pháp, phù lục và pháp bảo còn có vật liệu sẽ tăng giá trên diện rộng. Trong đại chiến tuy tử thương vô số, nhưng mà số tu sĩ may mắn sống sót sẽ có tỷ lệ đột phá cực kỳ cao, cho nên nhu cầu vật liệu để mà tiến dây cũng sẽ lên cao. Đương nhiên, dù sao Cổ Nghi Sơn cũng là đại tông môn, lúc này chắc chắn sẽ mở khố phòng, nới lỏng vật tư vốn không cho phép lưu thông trong tán tu. Cho nên ở cái phương diện này, trước tiên chúng ta có thể thả ra một chút, chủ yếu là kinh doanh, hai cái loại lớn là đang dược chữa thương và đấu pháp. Tiếp theo, tốt nhất chúng ta phải phái người đi phá hủy toàn bộ dược trang, quặng mỏ và thú lan lớn nhất của Ngụy đạo. Như thế, nguyên vật liệu thì thiếu khuyết, bọn họ chỉ có người, lại là không bột đốt gột nên hồ. Chỉ có thể là nghĩ trăm phương ngàn kế mua sắm từ bên trên thánh đạo. Vô Thủy Sơn Trang toàn tâm toàn ý rèn luyện tâm tính, không quan tâm mấy cái này. Luân Hồi Tháp cũng chỉ muốn bảo vệ phương thế giới này, không quan tâm danh lợi. Đối thủ lớn nhất của chúng ta là Thiên Sinh Giáo, cho nên trước khi ra tay, tốt nhất tìm thời cơ xử lý toàn bộ tài nguyên của Thiên Sinh Giáo ở cái phương diện này. Vậy mới có thể là một nhà độc đại, bảo đảm trong lúc chiến tranh, dù là thánh đạo hay ngụy đạo, tất cả vật chữa thương và đấu pháp đều đi ra từ thánh tông ta. Chờ sau khi chiến tranh tiến hành tới trình độ nhất định, giá hàng toàn bộ bằng nhà giới đều nằm trong một ký niệm của thánh tông ta. Đến lúc đó tùy tiện một cái viên đan dược chữa thương kết đăng kỳ cũng có thể đổi được một đống lớn tài nguyên nguyên anh kỳ rồi. Như thế mới là không phụ đệ tử của tông ta anh dũng nhất định ở tiền tuyến à. Gia chủ của Tư Hồng Thị khẽ gật đầu. Lần trước Thánh Ngụy đại chiến, mặc dù là thánh đạo ta thắng nhưng thời gian quá ngắn, chỉ kéo dài 10 năm đã tuyên bố kết thúc rồi. Thánh Tông bận rộn suốt 10 năm, lợi nhuận rất lỡ đổi, thật khiến cho người ta thổn thức. Lần này chúng ta nhất định phải rút kinh nghiệm, nhất định phải làm cho cái trận đại chiến này diễn ra dài thêm một chút à. Nếu bên Ngụy đạo gánh không nổi nữa, chúng ta lại đổ tay đổ chân vào đan dược và pháp bảo đưa cho bọn hắn, để cho đan dược và pháp bảo của Ngụy đạo thêm một chút tác dụng. Tóm lại lần này ít nhất phải đánh tới 100 năm. 100 năm còn quá ít, ít nhất phải đánh 300 năm. Gia chủ của Lệ Thị, Lệ Vô Cũ lắc đầu nói. Năm tông môn Ngụy đạo đều biết cách trung mua lòng người, tông môn hắn tích lũy phong phú, chống đỡ trăm năm tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa bọn họ luôn giả nhân giả nghĩa, không bỏ cái việc quản lý lê dân bình thường bên dưới. Những phàm nhân kia không có chút tu vi nào, theo ý kiến của ta cũng không cần toàn bộ diệt sạch đâu. có thể giữ lại tính mạng của bọn họ, thỉnh thoảng lại dùng để áp chế ngụy đạo mua mạng cho bọn họ. Mặc kệ là ngụy đạo chịu bỏ ra bao nhiêu, ít nhất cũng thu được một khoản tiền. Nếu một ngày kia ngụy đạo hạ quyết tâm không cho nữa, đến lúc đó là phá hủy đúc khí cũng không muộn. Tô Thiên Nhai gật đầu, còn nói thêm: dù sao thì Vô Thủy Sơn Trang, Thiên Sinh Giáo và Lân Hội Tháp cũng là đồng đạo của chúng ta, vẫn có khác biệt với cái đám ngụy đạo của Nghi Sơn. Cho nên trừ khi là ngụy đạo rõ ràng không chịu được nữa, nếu không thì bán đủ cái loại đan dược pháp bảo và tài liệu cho ngụy đạo, dù sao cũng phải là đắt gấp 10 lần bán cho đồng đạo mới đúng. Gấp 10 lần làm sao mà đủ chứ? Gia chủ Từ Hồng Thị lập tức lắc đầu. Đến lúc đó đan dược pháp bảo vật liệu khắp thiên hạ đều bị tông ta lũng đoạn rồi, ngụy đạo cũng không phải là không trả ra được, ít nhất phải là gấp 100 lần. Lê Vô Cũ lại nói: đúng rồi, hành động lẻn vào cảnh nội ngụy đạo diệt trừ tài nguyên của hắn ta quá là nguy hiểm, thánh tông ta bồi dưỡng thiên kiêu là trân quý cỡ nào, đừng để bọn họ đi mạo hiểm thì tốt hơn. Không bằng thuyết phục đệ tử Vô Thủy Sơn Trang tự mình chủ trì việc này thì như thế nào? Dù sao cái loại việc xâm nhập vào bên trong lòng đất này chắc chắn có chỗ rèn luyện ở trên mặt tâm tính, Vô Thủy Sơn Trang sẽ không từ chối đâu. Không sai, thiên kiêu thánh tông ta đều là thánh tông đập linh thạch đập tài nguyên bồi dưỡng ra, thánh tông chưa kiếm được chỗ tốt gì, sao có thể mà hao tổn như vậy được. Tô Thiên Nhai và gia chủ của Từ Hồng Thị đều rất đồng ý. Vô Thủy Sơn Trang là hạng nhất của thánh đạo ta, việc lớn liên quan tới tình hình dứt sự này, tất nhiên thánh tông ta không thể chuyên quyền, cũng nên mời tiên nhân làm chủ mới đúng à. Ở bên trên thềm sông, Tô Ly Kinh vừa nghe bọn họ thảo luận vừa gật đầu. Ngoại trừ Lương Hồi Tháp cho tài nguyên phong phú, Trọng Minh Tông bằng lòng tham gia vào cái trận đại chiến này, nguyên nhân chủ yếu nhất là vì lại kiếm được một món hời. Thế nhưng Tô Ly Kinh bình tĩnh mở miệng: đã tham chiến cũng phải bỏ ra chút sức, nếu không dù là Vô Thủy Sơn Trang hay là Lương Hồi Tháp đều không thể ăn nói đâu. Đã vậy, Chẩm Thạch Tô Thị phụ trách điều tiết khống chế mấy cái việc liên quan đến đan dược phù lục, mặc kệ là vật liệu hay là thành đan, phương diện này đều là do gia chủ nắm giữ. Nếu đến lúc đó là không đủ lợi nhuận, bản tọa chỉ hỏi người. Tô Thiên Nhai vội vàng khâm lưng đồng ý. Diền trên mặt của hắn ta khó giấu vẻ vui mừng. Cái gọi là lợi nhuận không đủ, chỉ là hỏi hắn ta cũng chỉ là lời xã giao mà thôi. Trong cái tình hình này, với kế hoạch này, không kiếm tiền mới là lạ. Trong lúc chiến tranh, cái việc khó khăn nhất là điều tra rõ ràng, là cơ hội thật tốt để Chẩm Thạch Tô Thị đứng giữa kiếm lời bỏ túi điên. Ngay sau đó, Tô Lê Kinh lại nhìn về phía gia chủ Từ Hồng Thị. Những thứ như là yêu thú, pháp bảo do phụ quan Từ Hồng Thị phụ trách có vấn đề gì không? Gia chủ của Từ Hồng Thị mỉm cười hành lễ nói: Từ Hồng Thị không có vấn đề. Tâm trạng hai vị gia chủ đều không tệ, trong lòng đã nhanh chóng tính toán có thể lấy được bao nhiêu lợi ích trong lần này. Vì kỳ có, gia chủ của Lệ Thị Lệ Vô Cổ khẽ nhíu mày. Quả nhiên, cuối cùng Tô Lê Kinh nhìn về phía hắn ta, từ tốn nói: Cổ A Lệ Thị đại diện cho thánh tông ta tham chiến lần này, ra người bỏ lực đi theo ba cái tông đồng minh tiến đánh ngụy đạo đi. Đừng có quá lười biếng chiến đấu, dù sao thánh tông ta cũng đã nhận linh thạch của người ta rồi. Hơn nữa, trong tứ đại ma môn, thánh tông ta luôn được coi trọng. Trong cái trận chiến này, các người nhất định phải đánh ra phòng thái thánh tông ta. Việc đó không thể làm giảm thanh danh thánh tông ta, hiểu chưa hả? Lệ Vô Cũ chửi ầm lên ở trong lòng, nhưng lại không thể không kiên trì chấp tay. Cổ A Lệ Thị tuân mệnh. Mặc dù ở Trọng Minh Tông là ba nhà ngồi ngang hàng ngang vế, nhưng tông chủ ra lệnh một tiếng, ngoại trừ những thái thượng trưởng lão bế quan sâu trong tông môn nhiều năm, cùng các vị tổ sư, căn bản là không biết người đang ở chỗ nào. Trong gia chủ của ba tộc, bọn họ đều phải là kỷ luật nghiêm minh. Đây không chỉ là môn quy thánh tông, lúc mỗi một vị gia chủ kế thừa vị trí gia chủ sẽ phải lập xuống lời thề đạo tâm. Tông chủ thế hệ này xuất thân Chẩm Thạch Tô Thị, thầy tử của hắn ta là Tư Học Khuynh Yến, xuất thân phụ quan Tư Hồng Thị. Cho nên trong những cái tình huống giống như ngày hôm nay, Lệ Thị đương nhiên là không được chia cái chỗ tốt gì. Ngược lại mỗi lần đều trốn không thoát cái việc song pha chiến đấu, ném đầu vẫy máu. Cũng chính vì cái lý do này, hiện tại Lệ Thị cực kỳ coi trọng vị trí tông chủ hạ nhiệm. Nghĩ đến nữ nhi kinh tài tuyệt diễm của mình, cùng với đứa con rể cũng là thiên tư tôn hoành, tâm trạng của Lệ Vô Cũ cũng là tốt hơn lên một chút. Tô Ly Kinh lại lạnh lùng nhìn hắn ta. Thấy mặc dù hắn ta bất mãn nhưng không có ý kháng mệnh, lúc này mới nhìn đi chỗ khác lạnh lùng phân phó: Đại khái sắp xếp như vậy đi, các người lùi xuống làm việc. Dân ba vị gia chủ lại là hành lễ rồi lui ra ngoài. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 121 của bộ truyện Về Kỳ Hệ Thống Thiếu Năng Bùi Lăng Cô Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 122 của bộ truyện này.